Chương 332, Vân gia có tiền. Chờ thật lâu, hắn cảm giác mình ánh mắt đều có điểm ế ẩm, còn không có chờ tin tới tức. Khả năng Lâm Nhuế đã ngủ đi, Lệ Đào cũng xoa xoa ế ẩm hốc mắt, cuối cùng xoay người, cũng chầm chầm tiếp đi. Sáng ngày thứ hai, Lâm Nhuế đơn giản thu thập một chút, lên xe, cùng Phương Cách cùng đi. Cùng lúc đó, đang đợi Lâm Nhuế đến Vân Trạch, trước chờ người tới, nhưng là đạo diễn Trương Phong. Trương Phong gần đây buồn a, tóc đã rớt một bò to. Nay chụp nhất nhi tái, tái nhi tam xảy ra vấn đề. Mắt thấy, liền muốn không đuổi kịp mùa xuân đương rồi a, bỏ lỡ mùa xuân đương, kế tiếp là lễ tình nhân đương. Có thể bộ phim này mặc dù có nam nữ chủ, nhưng mà những chủ đánh trinh thám loại, bên trong tình yêu nguyên tố ít vô cùng, đặc biệt không thích hợp đặt ở lễ tình nhân đương. Lui về phía sau nữa, hắn trung quy không thể chờ Thanh Minh lên đi, bây giờ Hàn Tương Tương bị bắt lại, mặc dù nàng là nữ số 2, nhưng mà đang tại kịch trung cảnh diễn đặc biệt nhiều, dẫu sao nàng có thể coi như là số 2 trọng điểm nhân vật phản diện a, được rồi, cái này không phải là vấn đề, vợ kịch sao, có thể thay đổi a, nhưng trọng điểm là, bởi vì nhất nhi tái, tái nhi tam xảy ra vấn đề, người đầu tư thấy không xong, rối rít rút vốn. Tiền cũng không có còn chụp cái PA, Trương Phong bên này buồn đến đầu hói, ngồi đối diện bệnh yếu Mỹ Nam, nhưng vẫn lạnh nhạt như cũ hình dáng. Trương Phong muốn khóc. Vân Trạch hơi ngước mắt, mỉm cười nói, Trương Đạo, cái này quyển sổ, có thể hơi đổi một chút, liền thích hợp đang tại màu trắng lễ tình nhân chiếu phim. Cái gì? Trương Phong có chút ngộng, nhận lấy Vân Trạch đưa tới một cái kịch bản. Hắn đọc nhanh như gió, thấy thật nhanh, càng xem càng khiếp sợ. Rõ ràng là giống nhau câu chuyện. Hơn nữa, phần lớn dự tính không có thay đổi, có thể là đang sửa đổi rồi một ít câu chuyện tuyến, gia nhập một ít đặc biệt nguyên tố sau, lại trở nên không giống nhau. Trọng yếu nhất chính là, có tình yêu tuyến A hay là một cái cho kịch tình thêm phân, đặc biệt to đặc biệt dài tình yêu tuyến. Trương Phong vốn là một cái hết sức chuyên nghiệp đạo diễn, hắn kinh ngạc vui mừng hỏi, này cái kịch bản là ai đổi ta? Trương Phong trợn to mắt, sửa đổi kịch vốn cần thời gian, chớ đừng nói chi là... Vân thiếu thân thể không tốt, hơn nữa coi như vai chính còn muốn quay phim. Cho nên chẳng lẽ hắn đang tại rất lâu lúc trước, liền sửa đổi xong rồi nghĩ tới đây, không biết tại sao, Trương Phong người đổ mồ hôi lạnh tới. Vân Trạch đạm đạm nhất tiếu, tiếp tục nói, Trương Đạo, diễn viên đội hình cũng hơi đổi một chút, mấy cái này người trong danh sách, tìm cái lý do đều đổi đi. Phía trên mấy cái diễn viên tên, đều là chụp trong quá trình, có một ít cẩn thận. Bất quá trong này không có Khương Yến Nhi. Đắc lực ở phía sau tới cô nương này chuyên tâm diễn xuất, một lòng bất kể chuyện ngoài cửa sổ, biết điều bổn phận, không suy nghĩ nữa cái gì lăng xê những thứ kia đường tắt. Trọng yếu hơn chính là, nàng diễn kỹ, thật là không tệ. Trương Phong ánh mắt tỏa sáng, trong lòng cũng lập tức bắt đầu tính toán hơn thiệt. Bởi vì cái này mới quyển sổ, chẳng những thích hợp lễ tình nhân đương. Hơn nữa còn càng đặc sắc ga, làm không tốt hắn đều có thể hướng khen thưởng bất quá Vân thiếu. Còn có một cái vấn đề, chính là đầu tư lúc này bên kia Vân gia có tiền. Nhìn trước mắt tuấn mỹ người tuổi trẻ, Trương Phong đột nhiên lấy lại tinh thần. Vân gia người thừa kế thân phận, cho tới bây giờ đều không phải là cho Vân Trạch thêm phân hào quang, mà là hắn bản thân nhường cái này thân phận, càng chói mắt ra có thể thấy người bên ngoài, vẫn luôn cho là Vân thiếu là bệnh yếu động tác võ thuật đẹp. Hiểu lầm quá sâu bất quá, một khi có Vân gia đầu tư, hắn còn sợ cái giám á. Trương Phong cảm giác chính mình kích động đến tay chân đều bắt đầu run. Hắn mạnh kềm chế hạ mình kích động, nói, Vân thiếu, ngươi lúc trước ở cái đó tiết mục bên trong nói truyền hình, chẳng lẽ